Tình yêu và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình là yếu tố quan trọng tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ giữa họ. Gia đình là nơi những trái tim luôn gắn kết, nơi mà sự hy sinh chăm sóc không bao giờ thiếu, luôn là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho mỗi người. Những bữa cơm quây quần, những lời an ủi trong lúc khó khăn, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của người thân trong những khoảnh khắc quan trọng, tất cả tạo nên một môi trường ấm áp và đầy ắp yêu thương. Một gia đình hạnh phúc, tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động, chăm sóc lẫn nhau. Sẻ chia những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống là cách để mỗi thành viên cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Đôi khi, tình yêu không cần phải nói thành lời, mà là những cử chỉ nhỏ nhặt, những cái nắm tay, cái ôm, hay đôi khi chỉ là một ánh mắt hiểu ý ở trong im lặng. Sự quan tâm trong gia đình không chỉ là việc giúp đỡ nhau trong những lúc cần thiết, mà còn là việc thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của nhau. Mỗi thành viên trong gia đình đều có một cá tính riêng. Và tình yêu thương chân thật là sự chấp nhận và yêu thương nhau dù có những điểm khác biệt. Khi có tình yêu và sự quan tâm thì gia đình là nơi an toàn nhất, nơi mỗi con người có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét. Chính tình cảm thiêng liêng này sẽ giúp cho con người ta vượt qua mọi trở ngại, mọi rào cản để vững bước và tiếp tục một cuộc đời đầy ý nghĩa. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kian X. Vào một ngày mưa nặng hạt tại Từ Khí Khẩu của quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc, những người lao động đang hối hả về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cơn mưa lớn cùng với tiếng xe cộ ầm ĩ khiến cho những tiếng động nhỏ yếu ớt sẽ không có ai để ý. Và trong ngày mưa ấy, một bi kịch đã xảy ra với một cô gái trẻ đáng thương. 21 giờ tối ngày 28 tháng 3 năm 2015, anh Lương Bá Nhất, một nhân viên văn phòng, đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc tại công ty. Bình thường thì anh Nhất sẽ rời khỏi công ty vào lúc 16 giờ tối, nhưng mà vì hôm nay công việc nhiều cho nên phải ở lại tăng ca. Khi vừa xuống khỏi bến xe bus thì anh Nhất đã vội vã chạy về nhà. Từ bến xe bus đến nhà anh Nhất thì phải đi qua một con ngõ nhỏ tối om và ít người qua lại. Con ngõ nhỏ này rất ít người qua lại, đặc biệt là mỗi khi trời tối bởi vì trong ngõ không có cái bóng đèn nào cả. Anh Nhất vừa đi một vài bước thì cơn mưa bỗng nặng hạt, tiếng sấm chớp ầm ầm vang trời khiến cho anh Nhất lại càng hối hả hơn. Trong lúc chạy nhanh về phía nhà, vì ngõ nhỏ lại tối cho nên anh Nhất đã vô tình vấp phải một vật thể gì đó nằm giữa đường khiến cho cả người anh ngã lăn về phía trước. Khoảnh khắc khuôn mặt và bàn tay chạm xuống đất, anh Nhất chợt ngửi thấy một mùi hăng nồng giống như là mùi máu tươi. Một cảm giác bất an chợt lóe lên trong suy nghĩ. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh Nhất bật đèn flash của điện thoại lên để xem thứ đã làm mình vấp ngã là gì và mùi giống như là mùi máu tanh đó là từ đâu mà ra. Khi ánh sáng của đèn flash vừa chiếu về phía trước thì một hình ảnh kinh hoàng đã hiện ra khiến cho anh Nhất hốt hoảng mà hét lớn. Đó là một cô gái nằm bất động ở trên cơ thể đầy vết thương, máu me bé bét. Cô gái ấy đã tắc thở, hình ảnh trông vô cùng đáng sợ. Sau một hồi lâu, khi đã bình tĩnh được tâm lý thì anh Nhất đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát về việc bản thân phát hiện ra một cô gái bị thương nặng và không còn dấu hiệu của sự sống. Chỉ sau 30 phút sau khi nhận được tin báo án thì cảnh sát của quận Sa Bình Bá cùng với đội ngũ pháp y đã lập tức có mặt tại hiện trường. Vì khi này trời đã tối muộn, lại cộng thêm ở ngoài mưa lớn cùng với con ngõ nhỏ không đèn khiến cho công tác tiếp cận hiện trường của vụ án của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Sau khi ghi nhận thông tin từ phía anh Nhất, người đã phát hiện ra cô gái trẻ cùng với việc kiểm tra hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát ngay sau đó đã thiết lập hàng rào bảo vệ xung quanh thi thể và bắt đầu công tác điều tra. Cơn mưa lúc này đã tạnh dần, những người dân hiếu kỳ xung quanh cũng đã kéo đến ngay một đông để xem có chuyện gì xảy ra tại nơi khu phố mà họ đang sống. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, nằm ở trên vũng máu lớn. Máu xung quanh vẫn tiếp tục chảy ra, hòa trộn cùng với nước mưa thấm đẫm ở trên bộ trang phục mà nạn nhân đang mặc trên người. Hai mắt của nạn nhân mở to, miệng há lên trên, làn da đã chuyển sang màu trắng xanh cùng với vết thương ở cổ. Điều đáng thương hơn là không chỉ bị vết rạch trên cổ, trên cơ thể của nạn nhân cũng chẳng chịt những vết cứa với độ sâu khác nhau ở vùng bụng, chân và tay, đặc biệt là ở bộ phận ngực, những vết rạch sâu và dày chi chít đang tươm máu. Có thể nhận thấy rằng nạn nhân đã phải trải qua sự đau đớn đến tận cùng. Bộ trang phục trên người nạn nhân cũng đã bị xé mất phần dưới, nhưng cũng không khó để cho cảnh sát có thể nhận ra đó là đồng phục học sinh của trường nào đó. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng dùng một tấm vải tối màu đắp lên trên người giúp che kín đi bộ phận ở trên cơ thể nạn nhân. Dựa vào trang phục mà nạn nhân mặc trên người cùng với ngoại hình, cảnh sát xác định độ tuổi của nạn nhân là khoảng từ 15 cho đến 20 tuổi, có thể là học sinh cấp 3. Cảnh sát phán đoán những vết rạch ở trên cơ thể của nạn nhân được gây ra bởi hung khí sắc nhọn như là dao dọc giấy. Nhưng những vết thương ở trên cơ thể ấy cùng với vết rạch ở trên cơ thể không thể giết chết nạn nhân ngay lập tức, vì vậy mà rất có thể khi bị tấn công thì nạn nhân chưa tử vong luôn mà đã cố gắng tìm người giúp đỡ, nhưng bởi vì mất quá nhiều máu cho nên mới dẫn đến tử vong. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi tử vong bởi trang phục phần dưới đã bị mất, bộ phận sinh dục xưng tấy. Một lượng lớn tinh dịch được tìm thấy còn nguyên vẹn ở trong cơ thể nạn nhân, cùng với cơ thể vẫn còn một chút hơi ấm. Từ tình tiết này, đội pháp y đã kết luận nạn nhân tử vong trong khoảng từ 20 giờ cho đến 20 giờ 30 phút của ngày 28 tháng 3 năm 2015, tức là nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 1 tiếng trước khi được phát hiện. Cuối cùng thì cảnh sát kết luận vụ án này chính là một vụ án hiếp dâm và giết người. Để biết được danh tính của nạn nhân, cảnh sát điều tra sau đó đã tìm kiếm xung quanh hiện trường với mong muốn tìm được giấy tờ cá nhân có liên quan đến nạn nhân hoặc là tên hung thủ. Một chiếc ba lô được tìm thấy ở cách hiện trường khoảng 30 mét, rất có thể chính là của nạn nhân. Ở bên trong ba lô có chứa đồ dùng học tập như sách, vở, bút và một số đồ dùng học tập khác. Một chiếc ví nhỏ đựng giấy tờ tùy thân, tấm thẻ học sinh và một chiếc điện thoại. Đối chiếu với giấy tờ được tìm thấy ở trong ba lô, cảnh sát đã xác định danh tính của nạn nhân chính là học sinh cấp 3 của trường trung học Thanh niên Đoàn tại quận Sa Bình Bá, tên là Diễm Ái Quỳnh, 17 tuổi. Ngay lúc này, điện thoại tìm thấy ở trong ba lô của nạn nhân bỗng đổ chuông, người gọi đến ở trong danh bạ có tên là mẹ yêu. Một viên cảnh sát liền bắt máy, sau khi xác nhận chính xác đó là mẹ của nạn nhân thì cảnh sát đã thông báo sơ qua về tình hình hiện tại cho gia đình nạn nhân biết. Mặc dù đã trấn an và yêu cầu người nhà nạn nhân phải giữ bình tĩnh, nhưng ngay khi cảnh sát vừa ngắt lời thì đầu dây bên kia bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Do thời tiết lại bắt đầu chuyển mưa lớn cùng với điều kiện hạn hẹp ở trong căn ngõ nhỏ tối tăm, thi thể của nạn nhân đã được đưa về trụ sở y tế để thực hiện quá trình kiểm tra pháp y chuyên sâu trước khi bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Tại phòng thí nghiệm, đội pháp y để ý, ở trên cơ thể của nạn nhân, ngoài những vết rạch lớn do hung thủ tấn công, thì ở trên lớp da còn nổi lên rất nhiều chấm đỏ li ti, đôi mắt và đôi môi sưng nhẹ. Đây chính là biểu hiện của việc bị dị ứng. Một lượng lớn chất kích thích có thành phần giống với rượu được tìm thấy ở trong máu của nạn nhân. Điều này khiến cho đội pháp y và phía cảnh sát đặt ra câu hỏi là tại sao một học sinh cấp 3 lại sử dụng chất kích thích? Và liệu có phải là hung thủ đã ép nạn nhân sử dụng hay không? Một điều khiến cho việc tìm kiếm hung thủ trở nên khó khăn hơn đó chính là toàn bộ dấu vân tay của tên hung thủ ở trên cơ thể nạn nhân đã bị trôi đi do nước mưa. Vào thời điểm xảy ra vụ án thì thời tiết ở ngoài trời đang mưa rất lớn. Manh mối duy nhất để lại để tìm được danh tính của kẻ sát nhân còn sót lại ở trên cơ thể của nạn nhân chính là ADN lấy ra từ tinh dịch của tên hung thủ để lại. Diễm Ái Quỳnh, 17 tuổi, là học sinh cấp 3 của ngôi trường trung học Thanh niên Đoàn. Quỳnh sống cùng với bố mẹ ở trong một căn nhà trên phố Hoa Thị ở Từ Khí Khẩu, cách con ngõ hiện trường vụ án khoảng 500m. Theo thông tin từ những người hàng xóm và các bạn học của Quỳnh cung cấp thì Quỳnh là một học sinh giỏi thuộc hàng top ở trong trường, lại vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Không chỉ học giỏi mà Diễm Ái Quỳnh còn rất năng động, cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường lớp. Vì xinh đẹp lại thường xuyên giúp đỡ bạn bè hàng xóm cho nên mọi người ai cũng đều yêu quý Quỳnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố của nạn nhân là Diễm Chu Châu, 42 tuổi, là một giáo viên cấp 1 hiền lành tử tế và có tiếng ở trong vùng. Mẹ của Quỳnh là Phạm Đắc Kỳ, 39 tuổi, làm nghề thợ sửa quần áo. Gia đình của nạn nhân sống vô cùng tử tế, hiền lương và hòa đồng với hàng xóm láng giềng xung quanh, nên khi biết được chuyện xảy ra thì ai cũng thương tiếc. Ban đầu, một giả thuyết được đặt ra đó chính là hung thủ và nạn nhân có quen biết. Trước khi vụ án mạng xảy ra thì rất có thể nạn nhân đã sử dụng bia rượu và khi say đã bị hung thủ lợi dụng vì ở trong máu của nạn nhân được tìm thấy một lượng lớn chất kích thích. Nhưng ngay sau đó thì giả thuyết này đã bị gạt bỏ bởi vì gia đình nạn nhân cho biết Diễm Ái Quỳnh từ bé đã bị dị ứng với cồn. Ngay cả uống nước trái cây lên men cũng có thể khiến cho Quỳnh bị dị ứng, nổi mẩn đỏ ở khắp người. Điều này cũng có nghĩa rằng tên hung thủ gây án là có tâm lý biến thái. Hắn đã ép nạn nhân sử dụng chất kích thích như là một cách để tạo hưng phấn. Các triệu chứng của bệnh nhân bị dị ứng đó là khó thở, chóng mặt, tụt huyết áp và ngất xỉu, nặng hơn là sốc phản vệ. Có thể chính vì lý do này mà nạn nhân mới không có khả năng phản kháng kêu cứu và mới khiến cho tên hung thủ dễ dàng thực hiện hành vi của mình mà không ai hay biết. Chị Kỷ, mẹ của nạn nhân cho biết, bình thường thì sau giờ học ở trên trường, con gái sẽ đi học thêm các môn chính ở bên ngoài. Vì mong muốn có thể đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa, cho nên ngày nào Quỳnh cũng đi học rất chăm chỉ. Vì chỗ học thêm cách nhà hơn 15 km, cho nên Quỳnh sẽ thường tự đi xe buýt để đến đó. Thường ngày thì muộn nhất là 20 giờ thì Diệm Ái Quỳnh đã về tới nhà. Nhưng ngày xảy ra vụ án, mãi cho đến tận 20 giờ 30 phút mà vẫn không thấy con gái đâu, chị Kỳ đã cố gắng gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho con gái, nhưng không một ai bắt máy. Vì quá lo lắng, cho nên chị đã gọi hỏi giáo viên dạy thêm ngày hôm đó của con, thì biết được là do trời mưa, cho nên cô đã cho lớp tan từ 19 giờ, chứ không phải là 19 giờ 30 như mọi ngày. Từ những thông tin từ phía mẹ của nạn nhân cung cấp, cảnh sát suy đoán rằng nạn nhân xuống khỏi bến xe buýt cuối cùng và đi bộ về nhà thì bị hung thủ nhắm tới. Hoạt động đi học thêm và thường về muộn một mình của nạn nhân có thể sẽ bị hung thủ để ý. Hắn đã theo dõi Quỳnh từ lâu, chỉ đợi cơ hội thích hợp để ra tay. Cảnh sát nghi ngờ vụ án này rất có thể sẽ liên quan đến những tên tội phạm biến thái có tiền sử từ trước hoặc là những tên côn đồ ở trong khu vực. Sau khi đã khoanh vùng, xác định được hướng điều tra, các điều tra viên đã bắt đầu hành động. Họ chia ra làm hai khu vực để thực hiện nhiệm vụ. Một đội sẽ phụ trách lật lại những vụ án tương tự để tìm kiếm những tên tội phạm có tâm lý gây án tương tự và rà soát thông tin về những kẻ biến thái côn đồ ở trên địa phương. Đội còn lại thì sẽ phụ trách quay lại hiện trường, tìm hiểu và dò hỏi thông tin từ những người dân sống ở gần và ở trong căn ngõ xem họ có nhận thấy điều gì bất thường hay không. Lúc này, khi lật lại hồ sơ về những vụ án trước đó, cảnh sát chú ý đến một đối tượng tên là La Kha Bạch, 45 tuổi, từng bị bắt vì tội cướp giật và hành hung người khác vào năm 2008 và đã được thả ra vào năm 2013. Nhưng điều khiến cho cảnh sát chú ý hơn là một vụ việc chưa từng được khởi tố chính thức, trong đó cáo buộc các hành vi quấy rối và đe dọa người khác. Một số nhân chứng cũng đã từng khai rằng hắn có thói quen lén lút theo dõi phụ nữ vào ban đêm, nhưng do thiếu bằng chứng nên hắn chưa bao giờ bị kết án vì tội danh này. Năm 2013, sau khi ra tù thì La Kha Bạch cũng không có công việc ổn định, hắn lang thang ở khắp nơi, sống nhờ vào những công việc lặt vặt và đôi khi lại dính vào những vụ đánh nhau tại các quán rượu. Điều tra viên đã ngay lập tức rà soát địa chỉ cư trú hiện tại của hắn, nhưng căn nhà trọ được ghi ở trong hồ sơ lại đã bị bỏ hoang từ năm ngoái. Một người chủ trọ khai rằng hắn đã rời đi và không để lại dấu vết, chỉ biết rằng thỉnh thoảng vẫn có người nhìn thấy hắn ta lảng vảng ở khu vực chợ đêm gần đó. Trong khi đội điều tra thứ nhất tiếp tục lần theo dấu vết của La Kha Bạch, đội thứ hai đã quay trở lại hiện trường vụ án. Một bà lão sống ở trong căn nhà ngay đầu ngõ kể lại rằng, vào buổi tối mà vụ án xảy ra, bà lão có nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy qua cửa sổ nhà mình. Nhưng điều khiến bà nhớ nhất là có một bóng người mờ nhạt lặng lẽ đứng ở dưới đèn đường, nhìn vào trong căn ngõ tối tăm ấy vào mỗi buổi tối trước khi vụ việc đau lòng xảy ra. Nhận thấy đây có thể là một manh mối quan trọng, các điều tra viên đã lập tức thu thập camera an ninh từ những con phố xung quanh. Sau nhiều giờ sàng lọc thì họ phát hiện ra một đoạn video mờ nhạt có ghi lại một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi chai đi loanh quanh ở khu vực vào thời điểm xảy ra án mạng. Dáng đi và chiều cao của hắn ta trùng khớp với mô tả về La Kha Bạch. Lần theo manh mối từ người chủ trọ, cảnh sát đã ngay lập tức cử một tổ trinh sát cải trang đến khu chợ đêm nơi mà La Kha Bạch từng bị nhìn thấy. Họ kiên nhẫn theo dõi, quan sát từng kẻ lang thang, từng gương mặt lạ lẫm trong đám đông. Sau nhiều giờ theo dõi tại chợ đêm, cảnh sát cuối cùng cũng đã phát hiện ra La Kha Bạch khi hắn xuất hiện ở trong một quán nhậu ven đường. Hắn khoác một chiếc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi chai cũ kỹ, lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống và gọi một ly rượu đế. Dáng vẻ cô độc và lầm lì của hắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổ trinh sát. Không chần chừ thêm, họ tiến đến, khống chế hắn một cách gọn gàng và áp giải về đồn giữa ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Tại trụ sở cảnh sát, La Kha Bạch vẫn giữ thái độ bất cần. Hắn ngồi dựa vào ghế, khoanh tay ở trước ngực, im lặng quan sát từng cử động của điều tra viên. Họ đặt trước mặt hắn một tập hồ sơ, trong đó có những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cùng với lời khai của nhân chứng, mô tả một người đàn ông có đặc điểm rất giống với hắn ở gần hiện trường vụ án. Tuy nhiên, hắn không tỏ ra hoảng sợ hay lúng túng. Sau khi bị truy vấn nhiều giờ thì hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hắn khai rằng đêm xảy ra án mạng, mình đang làm bốc vác thuê ở bến tàu phía Tây. Cảnh sát đã lập tức cử người đi xác minh và nhanh chóng được sự xác nhận từ chủ thuyền và những người làm chung. Thêm vào đó là hình ảnh từ camera giám sát tại khu vực bến tàu cũng đã chứng minh được rằng vào thời điểm mà vụ án xảy ra thì La Kha Bạch vẫn còn có mặt ở đó, không thể là hung thủ. Đến đây thì manh mối của vụ án đã bị đứt đoạn. Kể từ khi vụ án xảy ra đến nay đã hơn 2 tuần nhưng vẫn chưa tìm ra được tung tích của tên hung thủ, áp lực từ nhiều phía đè lên vai của các điều tra viên. Khi đội điều tra đang bế tắc, một báo cáo mới từ tổ giám định pháp y được gửi đến mang theo một manh mối quan trọng có thể thay đổi hướng điều tra. Trong đó có một chi tiết đáng chú ý là trên quần áo của nạn nhân, ngoài các dấu vết thông thường như là bụi bẩn và vết máu, còn sót lại một loại sợi vải đặc biệt. Ở dưới kính hiển vi, các chuyên gia đã xác định đây không phải là một loại vải phổ thông mà là một chất liệu cao cấp, thường được dùng trong những bộ vest được đặt may riêng theo yêu cầu. Kết quả phân tích cho thấy sợi vải này có xuất xứ từ một thương hiệu thời trang danh tiếng chuyên thiết kế trang phục dành cho giới thượng lưu. Loại vải này không dễ tìm thấy ở trên thị trường và chỉ có một số ít nhà may cao cấp sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc nghi phạm cũng rất có thể là một người thuộc tầng lớp giàu có hoặc là có điều kiện tài chính tốt. Thông tin này đã ngay lập tức khiến cho đội điều tra chú ý. Khi đối chiếu với danh sách khách hàng của thương hiệu may mặc này, cảnh sát phát hiện một điều đáng ngờ. Có một số cá nhân thường xuyên lui tới các buổi tiệc xa hoa, trong đó nổi bật là một nhóm thanh niên thuộc giới thượng lưu, những người nổi tiếng với lối sống xa hoa và ăn chơi trác táng. Trùng hợp hơn nữa là vào đêm xảy ra vụ án, có một bữa tiệc lớn được tổ chức tại một quán bar nổi tiếng ở trong khu vực phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Với manh mối này, cảnh sát đã tập trung điều tra vào những người tham dự bữa tiệc, đặc biệt là những cá nhân có dấu hiệu đáng ngờ, từng có tiền sử gây rối hoặc bạo lực. Hung thủ có thể không phải là một kẻ vô gia cư hay là một tên tội phạm vặt, mà có thể là kẻ đã quen sống trong xa hoa, nhưng lại che giấu một bí mật kinh hoàng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện ra rằng, đêm xảy ra vụ án, quán bar này có tổ chức một bữa tiệc, thu hút rất nhiều thanh niên ăn chơi ở trong thành phố. Những đoạn camera an ninh ở gần khu vực cho thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền đã rời khỏi quán bar vào khoảng thời gian mà nạn nhân bị sát hại, hướng về phía con đường vắng nơi thi thể được tìm thấy. Điều tra sâu hơn, cảnh sát xác định chủ nhân của chiếc xe thể thao xuất hiện ở gần hiện trường vụ án, tên là Lâm Đình Phong, 23 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, sở hữu chuỗi bất động sản lớn bậc nhất thành phố. Ngay từ khi còn nhỏ thì hắn ta đã được sống trong nhung lụa, tận hưởng mọi đặc quyền của tầng lớp thượng lưu. Bố mẹ hắn, những doanh nhân thành đạt, luôn bận rộn ở trong công việc và hầu như không có thời gian để quan tâm đến con trai. Để bù đắp cho sự thiếu thốn về tình cảm, họ cho hắn mọi thứ mà hắn muốn: xe sang, hàng hiệu, những chuyến du lịch đắt đỏ và quan trọng nhất chính là quyền lực ngầm để che đậy mọi sai lầm mà hắn gây ra. Lớn lên trong sự nuông chiều, Phong sớm đã hình thành tính cách ngạo mạn và bất cần, hắn không quan tâm đến chuyện học hành, cũng chẳng hứng thú với việc tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thay vào đó, hắn dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống. Đêm nào, hắn cũng có mặt tại những quán bar nổi tiếng nhất thành phố, nơi mà rượu mạnh, tiếng nhạc sập sình không bao giờ dứt. Hắn vung tiền không tiếc tay, chỉ để chứng minh rằng mình là kẻ đứng trên tất cả. Những bữa tiệc xa xỉ, những cuộc đua xe trái phép, những vụ cá cược táo bạo, tất cả đều có sự góp mặt của hắn. Dù chưa bao giờ trực tiếp gây ra tội ác nghiêm trọng, Phong cũng không ít lần vướng vào những rắc rối. Hắn nổi tiếng với thói nóng nảy, sẵn sàng lao vào ẩu đả nếu bị khiêu khích. Có lần, hắn ta đã đánh một nhân viên phục vụ chỉ vì ly rượu không đúng như ý mình. Một lần khác, hắn suýt nữa gây tai nạn khi mà lái xe trong tình trạng say xỉn. Nhưng nhờ có gia đình quyền lực, mọi chuyện đều được dàn xếp êm thấm. Thế nhưng, điều mà cảnh sát đặc biệt chú ý đến không chỉ là lối sống bất cần của hắn, mà còn là những vụ lùm xùm có liên quan đến phụ nữ. Hắn từng có nhiều mối quan hệ tình ái chóng vánh, nhưng hầu hết đều sẽ kết thúc trong cãi vã hoặc tranh chấp. Một vài cô gái từng tố cáo hắn bạo lực, kiểm soát quá mức, thậm chí là có hành vi đe dọa khi bị từ chối, nhưng không ai dám đưa sự việc ra ánh sáng bởi vì e ngại quyền lực của gia đình hắn. Các nhân viên phục vụ tại quán bar vào buổi tối hôm xảy ra vụ án cũng xác nhận rằng Phong đã uống rất nhiều rượu, gần như mất kiểm soát. Lâm Đình Phong có dấu hiệu kích động, liên tục to tiếng với một người nào đó ở trong quán bar. Sau đó thì bị bảo vệ mời ra ngoài là vào khoảng lúc 19 giờ tối. Một số khách hàng cũng còn nhớ là đã nhìn thấy hắn đứng trước cửa quán, dáng đi lảo đảo, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, lớn tiếng quát tháo nhân viên, sau đó thì mới bỏ đi. Lúc này, một người tài xế taxi thường xuyên đỗ ở trước cửa quán bar để bắt khách lại cung cấp cho cảnh sát thêm một thông tin vô cùng quan trọng. Người tài xế này cho biết Ông nhớ là đã nhìn thấy chiếc xe của Phong rẽ vào con đường nhỏ nơi mà thi thể nạn nhân được tìm thấy và đỗ xe ở đó rất lâu, khoảng một tiếng sau thì mới rời đi. Cảnh sát quyết định triệu tập Lâm Đình Phong lên trụ sở để lấy lời khai. Lệnh triệu tập được gửi đến ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Chỉ vài giờ sau thì Phong xuất hiện tại đồn cảnh sát với dáng vẻ không mấy bận tâm. Phong khoác lên mình một chiếc áo sơ mi hàng hiệu, quần Âu được là phẳng phiu cùng với một đôi giày da bóng loáng. Lâm Đình Phong bước vào phòng thẩm vấn với thái độ tự tin, thậm chí là còn mang theo một nụ cười nhạt ở trên môi, như thể là toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa. Nhưng khi cảnh sát đặt lên trên bàn những bằng chứng đã thu thập được thì nụ cười ở trên môi Phong cũng dần biến mất. Một tập hồ sơ dày với những hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, lời khai từ nhân chứng và quan trọng nhất là kết quả giám định pháp y về mẫu vải đặc biệt được tìm thấy ở trên quần áo của nạn nhân. Cảnh sát không vội vàng tấn công Phong bằng những câu hỏi dồn dập, mà họ chỉ đơn giản đặt bằng chứng xuống bàn để cho Phong tự cảm nhận được sức nặng của chúng. Lâm Đình Phong dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, không phản bác ngay mà im lặng quan sát, như là đang đánh giá xem mình nên phản ứng như thế nào. Phong giữ vẻ bình tĩnh cho đến khi điều tra viên nhắc đến đoạn camera an ninh ghi lại hình ảnh chiếc xe thể thao của hắn xuất hiện trên con đường vắng cùng thời điểm khi nạn nhân đi bộ một mình. Cùng với đó là lời khai của người tài xế taxi đang đứng đợi khách ở trước cửa quán bar đã cung cấp trước đó cho cảnh sát. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Phong thoáng hiện lên một chút gì đó như vẻ ngập ngừng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Những cử động khẽ của đôi bàn tay siết chặt đã không qua được ánh mắt của điều tra viên. Lâm Đình Phong lên tiếng phủ nhận, khẳng định rằng lúc đó chỉ là vô tình lái xe đi ngang qua, chứ không hề chú ý thấy ai ở trên đường. Giọng nói của Phong bình thản, nhưng hơi thở thì có phần nặng nề hơn. Tuy nhiên, cảnh sát lại không dễ dàng tin vào lời bào chữa của Lâm Đình Phong. Nhận thấy những hành vi bất thường cùng với những lời khai có chứa uẩn khúc, cảnh sát ngay sau đó đã xin lệnh khám xét căn biệt thự nơi Phong sinh sống, vì họ tin rằng rất có thể sau khi gây án thì sẽ vẫn còn sót lại những bằng chứng nào đó. Khi lệnh khám xét ở trong tay thì cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại căn biệt thự xa hoa của Lâm Đình Phong. Cổng lớn tự động mở ra khi mà người quản gia bối rối bước ra tiếp đón. Trong ánh đèn vàng ấm áp, nội thất sang trọng và tinh tế của căn nhà tạo cảm giác hoàn toàn tách biệt với không khí căng thẳng ở bên ngoài. Nhưng sự xa hoa đó cũng không khiến cho các điều tra viên chùn bước. Họ tiến hành khám xét từng ngóc ngách, tập trung vào chiếc gara nơi chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng của Phong đang đỗ. Khi kiểm tra kỹ nội thất ở trong xe, một chi tiết bất thường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở mép da ở phía sau có một vệt máu nhỏ, mờ nhạt nhưng vẫn còn bám dính ở trên bề mặt. Các chuyên gia đã ngay lập tức tiến hành thu mẫu để xét nghiệm. Bên cạnh đó, khi mở cốp xe, họ còn phát hiện ra con dao gấp với phần lưỡi đã được lau chùi sạch sẽ. Loại dao này hoàn toàn phù hợp với hung khí và tạo ra các vết thương giống như là ở trên thi thể nạn nhân. Vì là máu tươi cho nên dù hung thủ có cố lau sạch đến cỡ nào thì khi được làm xét nghiệm chuyên sâu thì vẫn sẽ tìm ra dấu vết. Ngoài ra thì cảnh sát còn tìm thấy thêm được một mảnh vải vụn được tìm thấy vướng vào chốt cửa xe. Bằng chứng thu thập được đã nhanh chóng được cảnh sát gửi đến phòng pháp y để làm công tác xét nghiệm. Phân tích pháp y cho thấy vết bẩn đó không phải là rượu mà là dấu vết của protein và hemoglobin, thành phần đặc trưng của máu. Đến thời điểm này, các điều tra viên đã chắc chắn Lâm Đình Phong chính là hung thủ đã sát hại nạn nhân Diệp Ái Quỳnh sau khi thực hiện hành vi hãm hiếp cô. Cảnh sát ngay sau đó đã mang những bằng chứng này đến trước mặt của Lâm Đình Phong tại phòng thẩm vấn. Hắn thoáng sững người trong vài giây, dù cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt ở trên bàn của hắn đã siết chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn vẫn còn khăng khăng rằng không liên quan đến vụ án, nhưng sự tự tin ban đầu đã không còn vững chắc như trước nữa. Căn phòng trở nên im lặng và chỉ còn có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Điều tra viên nhìn thẳng vào trong mắt hắn, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Nhưng thay vì phản ứng ngay lập tức thì Phong lại dựa vào lưng ghế, hít thở một hơi dài rồi nhún vai. Hắn tiếp tục phủ nhận, cho rằng có thể ai đó đã từng ngồi vào xe hắn hoặc là mẩu vải đó đến từ một nguồn khác. Bất mãn trước tên thiếu gia ngông cuồng này, đã có bằng chứng nhưng Phong thì vẫn cố gắng viện lý do để chối cho bằng được rằng hắn không phải là hung thủ. Lúc này, cảnh sát đã buộc phải lấy mẫu máu của Lâm Đình Phong để làm xét nghiệm và kết quả cho thấy ADN ở trong máu của Lâm Đình Phong hoàn toàn trùng khớp với ADN ở trong tinh dịch của hung thủ còn sót lại ở trong bộ phận sinh dục của nạn nhân. Không những thế, vết máu mà tổ pháp y tìm kiếm được ở trên xe và con dao ở trong cốp xe cũng có ADN trùng khớp với nạn nhân Diễm Ái Quỳnh. Đến lúc này thì bằng chứng đã quá rõ ràng, Lâm Đình Phong không thể nào mà tiếp tục chối cãi. Sau nhiều giờ thẩm vấn, hắn buộc phải cúi đầu thừa nhận tội ác của mình, giọng nói khàn đặc khi thuật lại những chi tiết về đêm định mệnh đó. Hắn kể lại, ngày hôm đó sau khi rời khỏi quán bar trong tình trạng choáng váng, Phong đã lái xe lang thang trên những con đường vắng vẻ để giải tỏa cơn hưng phấn còn sót lại. Khi đi ngang qua một đoạn phố nhỏ, ánh mắt hắn lại vô tình dừng lại ở một cô gái đang đi bộ một mình, là một cô nữ sinh trông có vẻ rất đáng yêu, đó chính là Diễm Ái Quỳnh. Dưới ánh đèn đường leo lắt, có vẻ như nạn nhân khiến cho hắn nảy sinh ra ý nghĩ đen tối. Bị kích thích bởi men rượu và bản tính thích chinh phục một cách thô bạo đã khiến cho hắn đưa ra quyết định thực hiện hành động xấu xa đó của mình. Phong giảm tốc độ, bí mật bám theo phía sau của nạn nhân. Vì trời mưa rất lớn, tiếng mưa xả xuống mái tạo ra tiếng ồn khiến cho Diễm Ái Quỳnh cũng không hề biết rằng mình đang bị một tên biến thái theo dõi. Đi theo Quỳnh được khoảng 50m thì Lâm Đình Phong nhìn thấy trước mắt chính là một con ngõ nhỏ tối tăm vắng vẻ. Hắn nhận ra rằng đây chính là cơ hội hoàn hảo để mình ra tay. Hắn vội vàng tấp xe vào trong lề đường, đi xuống xe và còn không quên cầm theo một con dao gấp cùng với một chai rượu vang. Lâm Đình Phong nhanh chóng rút con dao gấp ra và tiếp cận cô gái từ phía sau. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã khống chế được nạn nhân và kéo vào trong bóng tối của con hẻm. Vì bị tấn công bất ngờ cùng với tâm lý hoảng sợ, khi mà bị ai đó dùng dao để đe dọa, Diễm Ái Quỳnh cũng không dám hét lên để kêu cứu. Những lời cầu xin trong hoảng loạn vang lên trong vô vọng, càng khiến cho tên hung thủ cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Lời khai nhận ở phía sau của Lâm Đình Phong còn khiến cho viên cảnh sát có mặt ở trong phòng thẩm vấn tức giận hơn bao giờ hết. Hắn nói rằng khi biết cô gái mà hắn nhắm đến chỉ là học sinh cấp 3, hắn đã vô cùng phấn khích. Để gia tăng thêm kích thích thì Phong đã ép nạn nhân uống rượu, buộc cô phải phục tùng ở trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Tiếng hét yếu ớt của nạn nhân trong buổi tối không thể thắng lại tiếng mưa rơi ồn ào và càng khiến cho tên biến thái có cảm giác khoan khoái hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, Lâm Đình Phong đã lơ là cảnh giác, nạn nhân đã cố gắng chống cự một cách quyết liệt. Vùng dậy bỏ chạy nhưng không thành, bản chất bạo lực và sự hung hăng trong hắn càng bùng phát dữ dội hơn. Trong cơn mất kiểm soát, hắn vung dao, lưỡi dao sắc lạnh cứa qua làn da mềm yếu. Ban đầu chỉ là một vết thương cảnh cáo, nhưng sau khi nạn nhân càng dãy giụa thì hắn ta càng ra tay tàn nhẫn hơn. Thấy nạn nhân vẫn cố gắng vùng vẫy, Lâm Đình Phong lấy con dao cứa ngang khiến cho nạn nhân ngã gục xuống đất, tay ôm chặt lấy cổ họng. Sau đó thì để thỏa mãn cơn thú tính thì hắn ta đã cứa liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng, chân và tay của nạn nhân. Vì trước đó đã bị ép uống rượu, lại cộng thêm tiền sử bị dị ứng với cồn cho nên nạn nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Khi mọi thứ đã kết thúc, không gian chỉ còn tiếng gió rít lạnh lẽo qua những bức tường cũ kỹ. Nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của nạn nhân, Lâm Đình Phong vẫn còn chưa nguôi cơn kích động, đôi mắt của hắn ánh lên sự thỏa mãn méo mó, một khoái cảm bệnh hoạn mà chính hắn cũng không thể lý giải. Sau khi chắc chắn rằng nạn nhân không còn phản kháng, hắn chỉnh lại quần áo, nhanh chóng gột rửa những vết máu còn vướng ở trên người và con dao bằng nước mưa. Lặng lặng rời khỏi hiện trường, lái xe đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phong không chạy thẳng xe về nhà mà lại rẽ vào một con đường ít người qua lại. Hắn tấp vào lề đường, cởi chiếc áo khoác dính máu, lôi ra một chiếc túi ni lông từ cốp xe, cẩn thận gói chặt lại. Để chắc chắn hơn, hắn ta còn dùng khăn giấy lau qua những vết bẩn ở trên ghế, tỉ mỉ tới mức ám ảnh. Chiếc khăn giấy thấm máu cũng đã được nhét vào trong túi ni lông. Sau đó thì hắn tiếp tục lái xe, lần này là đến một bãi đất trống ở gần bờ sông. Lâm Đình Phong nhìn quanh để đảm bảo xem có ai theo dõi, rồi nhanh chóng vứt chiếc túi xuống dòng nước đen kịt. Nhưng vì quá hoảng loạn, cho nên hắn đã quên mất là phải vứt đi con dao. Và chính sai sót này đã khiến cho hắn phải trả giá và đưa hắn đến vòng lao lý. Phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm giết người tại con ngõ nhỏ và uống rượu lái xe được diễn ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2015 đã thu hút rất nhiều người theo dõi. Hàng nghìn người đã kéo đến để xem xét xử tên công tử biến thái. Dưới hàng ghế ở bên dưới, gia đình của nạn nhân ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe vì những ngày tháng đau đớn và chờ đợi công lý. Lâm Đình Phong xuất hiện trong bộ quần áo của phạm nhân màu xám, hai tay bị còng chặt, không còn dáng vẻ hào hoa của một thiếu gia nhà giàu với nụ cười ngạo nghễ. Gương mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm vì những đêm mất ngủ ở trong trại giam. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn cố gắng giữ cho mình một vẻ bình thản, một thái độ cố tỏ ra điềm tĩnh giữa hàng trăm ánh mắt căm hờn đổ về phía mình. Khi công tố viên trình bày bản luận tội, từng chi tiết về tội ác man dợ của Phong đã được công khai trước tòa. Những hình ảnh tại hiện trường, kết quả giám định pháp y, lời khai của nhân chứng và những đoạn video camera an ninh đều chính là những bằng chứng không thể chối cãi. Mỗi một chi tiết được nhắc đến là mỗi lần khiến cho cả khán phòng xôn xao, những tiếng rỉ rầm phẫn nộ vang lên khắp nơi. Lâm Đình Phong bị tòa tuyên án 1 năm tù cho hành vi uống rượu lái xe và 30 năm tù cho hành vi hiếp dâm giết người. Vì luật sư của Lâm Đình Phong đưa ra lời biện hộ và bằng chứng, khi gây án, hung thủ đã mất đi khả năng điều khiển cảm xúc và tâm lý vì đã sử dụng rượu bia trước đó, cho nên hành động này của hắn được coi là hành vi thực hiện trong lúc không tỉnh táo. Thêm vào đó là Lâm Quốc Phong khi ra tay tấn công, nạn nhân vẫn chưa hoàn toàn tử vong, chính vì thế mà mức án tù như vậy mới được đặt ra cho Lâm Quốc Phong. Vừa nghe xong phán quyết của tòa án thì gia đình nạn nhân đã vô cùng phẫn nộ, họ không chấp nhận mức án đó dành cho tên hung thủ đã hãm hiếp rồi giết chết con gái mình. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã nộp đơn kháng án, đề nghị xét xử lại vụ án và nâng mức hình phạt dành cho hung thủ. Họ muốn kẻ sát nhân đã hãm hại con gái mình phải trả một cái giá thật đắt. Sau khi phiên tòa diễn ra, đã thu hút rất nhiều người quan tâm. Vụ án được mọi người bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn trên trang mạng xã hội. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, hàng nghìn bài viết, bình luận đã liên tục được đăng tải, bày tỏ sự phẫn nộ với kết quả xét xử. Nhiều người cho rằng bản án dành cho Lâm Đình Phong là quá nhẹ so với tội ác man dợ mà hắn đã gây ra. Các hashtag như xét xử lại Lâm Đình Phong, công lý cho nạn nhân đã nhanh chóng trở thành xu hướng, thu hút sự quan tâm của công chúng. Một làn sóng phẫn nộ bùng nổ không chỉ trên không gian mạng mà còn lan cả ra ngoài đời thực. Những cuộc biểu tình tự phát nổ ra ở ngay trước cổng tòa án, người dân giăng biểu ngữ yêu cầu một phiên tòa xét xử công bằng hơn. Không ít người nghi ngờ về sự minh bạch của phiên tòa, đặt ra câu hỏi là liệu có thế lực nào đứng đằng sau can thiệp để giảm nhẹ tội cho Phong hay không. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là sự phỏng đoán và suy nghĩ của một bộ phận ở trong cộng đồng xã hội mạng lúc bấy giờ. Trước sự ép từ dư luận, phiên tòa tái xét xử vụ án hiếp dâm, giết người và uống rượu khi lái xe của Lâm Đình Phong đã được diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2016. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tụ tập ở trước cổng tòa án, mang theo biểu ngữ bày tỏ mong muốn một bản án nghiêm khắc hơn cho kẻ thủ ác. Ở bên trong phòng xét xử, không khí căng thẳng bao trùm khi mà hội đồng xét xử lần lượt công bố các bằng chứng buộc tội, đồng thời xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra. Lời khai của nhân chứng và kết luận giám định pháp y, Lâm Đình Phong xuất hiện trong bộ quần áo tù nhân, khuôn mặt không còn vẻ kiêu ngạo như trước, hắn cúi đầu, đôi mắt vô hồn và nhìn xuống sàn nhà. Hắn biết rõ lần này thì mọi thứ đã đi đến hồi kết. Công tố viên lại một lần nữa nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội ác mà hắn đã gây ra. Hành vi hiếp dâm và sát hại nạn nhân dã man, sau đó còn cố tình xóa dấu vết, uống rượu lái xe để che giấu hành tung. Luật sư bào chữa đã cố gắng xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là Phong đã thành khẩn nhận tội trong quá trình xét xử. Nhưng trước những tội trạng không thể chối cãi, lập luận này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Bồi thẩm đoàn đồng thuận rằng hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ mạng sống của con người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội. Sau nhiều giờ tranh luận, cảnh sát đã tuyên phạt Lâm Đình Phong mức án tù chung thân cho các tội danh hiếp dâm, giết người có chủ đích và uống rượu khi lái xe gây nguy hiểm cho cộng đồng. Sau khi nghe bản án, Phong lặng người, đôi tay run rẩy bấu chặt vào trên thành ghế, đám đông bên ngoài tòa án cũng vỡ òa, nhiều người đã reo hò bởi vì cuối cùng công lý đã được thực thi. Phiên tòa khép lại nhưng dư âm của vụ án thì vẫn còn lan rộng, trở thành bài học cảnh tỉnh về sự lạm quyền, coi thường pháp luật của một số cá nhân xuất thân giàu có. Với bản án chung thân, Lâm Đình Phong đã phải trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra, chấm dứt những tháng ngày ăn chơi trác táng, sống trong nhung lụa mà không màng đến hậu quả. Tuy kẻ sát nhân sẽ phải trả giá, nhưng nỗi đau mất con thì vẫn mãi ở trong lòng bố mẹ của nạn nhân Diễm Mái Quỳnh. Họ không thể nào quên được ngày định mệnh ấy, khi họ nhận tin dữ và gục ngã trước hiện thực quá tàn khốc. Dù phiên tòa đã khép lại, dù công lý đã được thực thi, nhưng đối với họ, chẳng có bản án nào có thể đổi lại được sinh mạng cho con gái họ. Người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng liệu trong hoàn cảnh này, thời gian có giúp họ nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất con hay lại chỉ càng khiến cho nỗi đau ấy thêm dằn vặt từng ngày? Vụ án này cũng như một lời cảnh tỉnh cho những người đang có thái độ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, tự ý cho mình cái quyền được phán xét sự sống của một ai đó. Bất kể một hành vi phạm pháp nào, cho dù có cố gắng che đậy thì cũng sẽ không thể che được lưới trời và hình phạt của pháp luật. Thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mỗi người dân, và đặc biệt là những người trẻ, những thế hệ tương lai của đất nước thì càng cần phải nắm rõ điều đó hơn ai hết. Vụ án này đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kiến X để nhận được thông báo khi chúng mình có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.